Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3343, chương 3344, kỳ dị chiến trường. Tử vong thực giới, hàng tỷ chúng sinh, đều là câm như hến, đại khí cũng không dám nhiều ra một chút, không có ai biết, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ là phát hồ nội tâm cảm thấy kiêng kỵ. Cảm thấy sợ hãi, đây là một loại khắp toàn bộ đại lục cảm giác, không người có thể may mắn thoát khỏi. Loại cảm giác này, là như thế lại để cho người khó có thể thừa nhận. To như vậy tử vong thực giới, đều là như thế, có nhất định thực lực cường giả, hy vọng có thể thông qua thủ đoạn của mình, suy diễn ra đây hết thảy. Nhưng khi bọn hắn suy diễn tới trình độ nhất định, sẽ phát hiện. Sự tình có thể không thành đô, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, mà lại phía trước hết thảy, cũng nếu không có thể suy diễn, nếu là bọn họ cưỡng ép như thế, hơn phân nửa hội dẫn lửa thiêu thân, đây là như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận sự tình. Cũng không có ai còn dám đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng sự tình. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Tử vong thực giới trung ương, gió đã bắt đầu thổi vân tuôn, là phong bạo trung tâm. Trên bầu trời, khởi nguyên thành cổ cùng khởi nguyên tổ khí, lẫn nhau dây dưa, chúng tuy nhiên đều đang cực lực khống chế, nhưng vẫn là khó bảo toàn năng lượng không ngoài tiết. Chúng đều là trọng khí, lúc này kiềm chế lẫn nhau, đều nếu không có thể thủ hộ riêng phần mình cần thủ hộ chi nhân. Cũng không thể đối phó riêng phần mình cần đối phó chi nhân. Hai kiện trọng khí, tạm thời không rảnh hắn chú ý. Chỉ là lẫn nhau kiềm chế, tản mát ra bàng nhiên uy áp, bao phủ cái này một mảnh đại địa. Thanh Lâm, cùng với tử vong thực giới ba đại tổ thánh, đều nhanh chóng cảm thấy được điểm này. Đặc biệt là ba đại tổ thánh bên trong đích Ngạo Thiên Tổ Thánh. Người này tánh khí táo bạo, nhưng mà làm người cẩn thận. Hắn trước tiên tìm được chiến cơ, xung trận ngựa lên trước, giết đến Thanh Lâm sau lưng. Một chưởng đập đã rơi vào Thanh Lâm hậu tâm phía trên. Phốp, chấm ngoặc kép, tổ thánh một chưởng, uy lực tuyệt đối là phi phàm đáng sợ. Thanh Lâm một ngụm máu tươi phun ra, thân thể không tự chủ được hướng phía trước bị đánh bay. Mà lúc này đây, Tê Thiên Tổ Thánh cùng Hồng Thiên Tổ Thánh kịp phản ứng. Bọn hắn cũng mặc kệ chính mình thân phận của Tổ Thánh rồi. Lập tức đã phát động ra công kích. Hai đại Tổ Thánh liên thủ, phân biệt theo hai cái phương hướng đánh tới. Trong một sát na, nhưng thấy Tê Thiên Tổ Thánh một cái trưởng đao, lập tức chém dụng tại Thanh Lâm trên bờ vai. Suýt nữa đưa hắn cấp lực bổ. Hồng Thiên Tổ Thánh đích thủ đoạn, tắc thì càng là phi phàm. Hắn một ngón tay điểm hướng Thanh Lâm ngực, lập tức tướng hắn lồng ngực tính cả trái tim, cùng một chỗ đánh bại. Thanh Lâm, chỉ là hô hấp công phu mà thôi, tựu đã gặp phải trọng thương. Hắn toàn thân, đều là máu tươi, nhìn về phía trên thập phần thê thảm. Bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi, ngay tại vừa rồi. Hắn một kiếm chạm tại Tê Thiên Tổ Thánh trước ngực, thiếu chút nữa đưa hắn non nửa bên cạnh thân thể đều cho chém rụng xuống. Mà Thanh Lâm gặp trọng thương về sau, lại thừa dịp thân thể bị hướng về sau đánh bay hợp lý khẩu. Thi triển cấp tốc thân pháp, phản xuất hiện ở Ngạo Thiên Tổ Thánh sau lưng. Khanh, muôn đời mạnh nhất một kiếm ra tay, Thanh Lâm một kiếm chém về phía Ngạo Thiên Tổ Thánh. Trong lúc một kiếm, Ngạo Thiên Tổ Thánh không dám chủ quan, hắn vô ý thức muốn tránh né, tuy nhiên lại phát giác, một kiếm này, là như thế thần kỳ đáng sợ, một kiếm này, đến chính là nhanh như vậy, lại để cho hắn chỉ tới kịp tránh qua, tránh né thân thể bộ vị yếu hại, lại bị Thanh Lâm một kiếm chém xuống một đầu cánh tay, mà cái này đầu cánh tay, tắc thì đúng là trước đây bị Thanh Lâm một cái băng địch bí thuật nứt vỡ cái kia đầu, tay cụt mọc lại, đối với tổ thánh cấp bậc cường giả mà nói, cũng không phải gì đó việc khó. Thế nhưng mà một đầu cánh tay liên tiếp bị Thanh Lâm cho chặt đứt, cái này lại để cho Ngạo Thiên Tổ Thánh hoàn toàn không cách nào thừa nhận. Ngạo Thiên Tổ Thánh cũng bởi vậy, tướng này trở thành là Thanh Lâm đối với hắn một loại nhằm vào. Lập tức càng thêm vô cùng phẫn nộ, nhân loại, bổn tọa tuyệt không buông tha ngươi. Ngạo Thiên Tổ Thánh sắc mặt âm trầm, chợt điều động trong cơ thể tử vong chân lực, nếu một lần trọng sinh đoạn tí, đứt tay, thế nhưng mà lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là tử vong chân lực mấy lần lưu chuyển đến bả vai hắn chỗ đứt gãy phía trên, mới đích cánh tay, lại chậm chạp không thể một lần nữa xuất hiện. Cái này lại để cho Ngạo Thiên Tổ Thánh cực kỳ khó có thể tin. Hắn sắc mặt đại biến, chau mày nhìn về phía mặt khác hai vị tổ thánh. Lại cùng lúc đó, Tê Thiên Tổ Thánh cũng là vẻ mặt vẻ khó tin, ngực miệng vết thương đồng dạng không thể khép lại. Đây là chấm ngoặc kép, bất thình lình phát hiện, lại để cho ba vị tổ thánh đều là vô cùng khiếp sợ. Bọn hắn không biết Thanh Lâm đến tột cùng thi triển như thế nào một loại yêu thuật, rõ ràng lại để cho miệng vết thương không cách nào khép lại, lại để cho đoạn tí đứt tay không cách nào trọng sinh. Thủ đoạn như vậy đối với tổ thánh mà nói là cực kỳ chí mạng, đặc biệt là hiện tại dưới điều kiện hai kiện trọng khí tản mát ra cường đại uy áp, ở chỗ này chiến đấu mỗi một lần ra tay đều tiêu hao lớn lượng lực lượng, nếu là thương thế trên người không thể phục hồi như cũ, như vậy lực lượng trôi qua tốc độ sẽ trở nên nhanh hơn. Kể từ đó, cho dù một trận chiến này bọn hắn tướng Thanh Lâm cho chém giết, cũng thế tất sẽ là một hồi thắng thảm, hội trả giá vô cùng thảm trọng một cái giá lớn. Ba vị tổ thánh không hẹn mà cùng hướng Thanh Lâm nhìn lại, hy vọng có thể nhìn ra hắn đến tột cùng thi triển như thế nào đáng sợ một loại yêu thuật. Nhưng mà, ba người chứng kiến Thanh Lâm, nhưng cũng là vẻ mặt vẻ giật mình. Thanh Lâm bị thương, xa so Ngạo Thiên Tổ Thánh cùng Tê Thiên Tổ Thánh muốn nghiêm trọng nhiều. Lúc này hắn hiển nhiên cũng là đang cực lực vận chuyển trong cơ thể lực lượng, lại đồng dạng không cách nào chữa trị thương thế. Trên người của hắn, máu chảy không chỉ, khu vực ba đáng sợ miệng vết thương đều là chảy ra nóng hổi máu tươi, lại để cho cả người hắn đều biến thành một cái huyết nhân. Thanh Lâm liền cho miệng vết thương cầm máu đều cũng là làm không được. Tình huống của hắn xa so ba vị tổ thánh muốn nghiêm trọng nhiều. Thấy vậy hình ảnh, ba vị tổ thánh trên mặt đều là lộ ra nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Sự tình hiển nhiên cũng không phải là gần kề phát sinh ở trên người của bọn hắn, mà là cái này một mảnh không gian đều là như thế. Ba người cảm thấy cái này hơn phân nửa là khởi nguyên thành cổ cùng khởi nguyên tổ khí cộng đồng tác dụng kết quả. Cảm thấy được đây hết thảy, ba người lập tức đều hưng phấn lên. Bọn hắn có ba người, Thanh Lâm cũng chỉ có một cái, mà lại cảnh giới của bọn hắn đều cao hơn Thanh Lâm không chỉ nửa chu. Một trận chiến này tiếp tục nữa sẽ chỉ làm Thanh Lâm tình cảnh càng thêm không ổn. Cái này hoàn toàn là kia tiêu này lớn lên cục diện. Bọn hắn căn bản không cần có quá nhiều lo lắng. Nhân loại, tử kỳ của ngươi đã đến. Nghĩ tới đây, ba vị tổ thánh cùng là một tiếng bạo giống, sau đó cùng một chỗ thần thoại lưu cầu vòng, như thiểm điện hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết mà đi. Ba vị tổ thánh cùng là ra tay, phân biệt theo ba cái phương hướng bất đồng, hướng Thanh Lâm đã phát động ra công kích. Thanh Lâm tự nhiên cũng phát giác đã đến chuyện nghiêm trọng tính, thương thế không cách nào phục hồi như cũ, lại vô pháp thông qua thần lực tiến hành cầm máu, không dùng được bao lâu, hắn tựu thật sự sẽ bị hao hết lực lượng. Khó hơn nữa chèo chống một trận chiến này, Thanh Lâm đối với cái này là cau mày. hắn vô ý thức nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu hai kiện trọng khí. Đồng thời lại nhìn về phía thẳng hướng hắn ba vị tổ thánh. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, kế tiếp, hắn liên tiếp ra tay. Tại chính mình trên người bấm tay liên đạn, đánh ra một đạo lại một đạo tinh thuần lực lượng. Ba vị tổ thánh, đối với đây hết thảy xem chính là tựa như ảo mộng. Không biết hắn đến tột cùng là đang làm gì đó, bọn hắn nhưng lại không biết. Thanh Lâm đây là đang phong bế chính mình miệng vết thương chung quanh huyệt đạo. Tiến hành cầm máu, thương thế trên người tạm thời không thể phục hồi như cũ. Nhưng là Thanh Lâm lại không thể tiếp tục đổ máu. Nói cách khác, tự thật sự hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.